kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, nữa quỷ bán thần Trung Gia Linh. Ta muốn giết ngươi, Trung Gia Linh hai mắt như máu, khí tức như biển, không cách nào nói, không thể miêu tả, không thể diễn tả oán hận, phẫn nộ, độc ác, sát khí các loại, chờ, vô cùng vô tận lệ khí. Từ Trung Gia Linh phía sau bộc phát ra, một giây kế tiếp, lưng của nàng đột nhiên nhô ra một cái cự đại u. Không phải, nói đúng ra, càng giống như là một cái vô cùng lớn lớn đậu đậu. Đậu đậu ở giữa nhất mạo hiểm chất lỏng màu nhũ bạch. Đó là oán hận cùng độc ác đạt được cực hạn dựng dụng ra tới nước lạnh. Nhìn như trắng, bên trong lại cực kỳ đục ngầu. Như thế giới này bẩn thỉu nhất đồ đạc. Trong giây lát đó, cự đại đậu đậu trực tiếp bạo liệt mở ra. Một cái lại một điều xúc tua. Dường như hoa quỳnh. Trong giây lát đó nở rộ thật giống như có cái gì đại khủng bố muốn từ Trung Gia Linh trong cơ thể. Bò ra ngoài. Nàng oán hận. Nàng không cam lòng. Nàng độc ác, biến thành thuần túy nhất, mãnh liệt nhất ác ý. Ác ý đầu nguồn đến từ Trung Gia Linh. Ác ý phần cuối đến từ Tô Đại Nhiên. Trung Gia Linh đã điên rồi. Tô Đại Nhiên cái viên này siêu cấp độc dược. Đoạn tuyệt Trung Gia Linh tương lai. Để cho nàng cùng chân chính hung thần lỡ mất dịp tốt. Lúc này, nàng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là giết chết Tô Đại Nhiên. Đi chết đi. Ở Trung Gia Linh dưới gào thét, nàng hóa thành một đạo bạch mang. Bạch mang nhanh chóng, nhanh đến Tô Đại Nhiên tư duy đều theo không kịp. Chờ hắn khi phản ứng lại, Trung Gia Linh đã đem chính mình đánh bay. Lưng bảy tám điều đáng sợ xúc tua, tản ra không thể diễn tả thần bí khủng bố. Đem mới vừa đánh bay Tô Đại Nhiên lại bắt lại. Tiếp theo một cỗ cực kỳ cường hãn man lực từ xúc tua hạch tâm bộc phát ra. Tô Đại Nhiên không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị lôi đi. Hắn thấy rõ ràng. Trung Gia Linh lưng xúc tua căn bộ. Phần gốc. Có một viên đầu lớn nhỏ lỗ máu. Lỗ máu bên trong nhô ra vô số dãy giụa. Kêu rên đầu người. Đầu người không có ngũ quan. Không có da rẻ. Chính là thuần thuần huyết thủy hợp thành. Thiêu ca. Tám thước chứng kiến Tô Đại Nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Cấp tốc động. Phí mặc. Quái vật đầu kim tự tháp, siêu cấp âm mũi theo sát phía sau. Nhưng là, ở giận dữ Trung Gia Linh trước mặt, các nàng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đang hướng Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, Trung Gia Linh đầu lâu đột nhiên từ trung gian nứt ra. Có vài cự đại xúc tua từ Trung Gia Linh nứt ra đầu lâu bên trong đưa ra ngoài. Dùng sức vung, liền đem tám thước các nàng quăng bay đi. Nơi này là Trung Gia Linh kinh dị tiểu thế giới. Tám thước các nàng liền mở ra quỷ vực năng lực đều bị áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên bị lôi vào Trung Gia Linh lưng chung. Lúc này, Tô Đại Nhiên phân nửa thân thể đã chui vào Trung Gia Linh trong cơ thể. May mắn Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại. Bằng không lúc này đã bị xúc tua trực tiếp xoắn nát. Vĩ đại CT Hao Hu là lực lượng của nó. Tô Đại Nhiên nửa đoạn thân thể ngâm mình ở Trung Gia Linh trong cơ thể trong. Vũng máu. Trong vũng máu có rất nhiều đáng sợ huyết nhân. Đem Tô Đại Nhiên nắm chặt. Nhưng mà kinh khủng nhất là. Tô Đại Nhiên lại thấy được Relie Thành. Vĩ đại CT Hao Hu liền tại Relie Thành. Nó như núi thân thể hóa thành lớn đại âm ảnh. Lạnh như băng nhìn Tô Đại Nhiên. Chặt đứt Trung Gia Linh trở thành hung thần đường. Thì tương đương với phế đi mở ra CT Hao Hu cửa chìa khóa. Thể lực mỗi giây tiêu hao tốc độ cao tới 100 điểm. Lấy Tô Đại Nhiên gần 1.004 thể lực. Nhất duy trì thêm hơn 10 giây. Hơn 10 giây sau khi kết thúc. Hắn cũng sẽ bị hoàn toàn bị Trung Gia Linh thôn phệ. Do đó tiến nhập Relie Thành. Chính diện đối mặt vĩ đại CT Hao Hu. Cũng may. Lúc này manh sát tứ phương đem Kurama cứu ra. Các nàng tới thật là kịp thời, mới vừa đến, liền thấy Tô Đại Nhiên ngàn cân treo sợi tóc, hai vị tiểu hung thần liên thủ, đại khủng bố đập vào mặt, lưỡng đạo hắc mang hiện lên, mới vừa quấn quanh Tô Đại Nhiên xúc tua, đều gãy, Tô Đại Nhiên cảm giác cả người nhẹ một chút, nổi lên lực khí toàn thân từ trung gia linh thân thể bò ra. Bò ra ngoài phía sau, vẫn không quên tới một phát 100% dưới roi đá. Phát thông một tiếng, trung gia linh lấy một cái cực kỳ kỳ quái tư thế té xuống đất bên trên. Manh sát tứ phương cùng Kurama cũng thừa cơ mang theo Tô Đại Nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Các nàng trong mắt chưa bao giờ có nghiêm túc, bởi vì các nàng có thể cảm giác được, trung gia linh dường như phóng thích rơi ra cái gì vậy. Đó là cực ác chi hoa dựng dụng ra tới thần bí không biết đại khủng bố. Một khi bực này đại khủng bố hàng lâm, toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới đều sẽ phải chịu liệt lụy. Giết nàng, bằng không, chúng ta ai cũng không sống nổi. Trong cơ thể nàng có mở ra vĩnh hằng đại khủng bố chìa khóa. Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trung gia linh đối với hắn nổi lên vô cùng sát tâm. Hắn đối với Trung gia linh cũng nổi lên vô cùng sát tâm. Hai người bọn họ, chỉ có thể có một có thể còn sống rời đi Hoa Linh Lan học viện. Vĩnh hằng đại khủng bố. Kurama đồng tử co rút lại. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đáy mắt đều là một mảnh sợ hãi. Manh sát tứ phương cũng đồng tử run rẩy. Nghĩ tới chính mình tại thế giới màu xám tao ngộ ở nàng gặp phải cực ác chi hoa lúc. Nàng gặp được một phiến kinh khủng cửa. Tại cái kia cánh cửa phụ cận, manh sát tứ phương bị lạc chính mình. Ở mê thất chung, manh sát tứ phương lâm vào vĩnh hằng thể trong mộng. Ở cái gì vĩnh hằng trong ác mộng, manh sát tứ phương gặp không thể diễn tả quái vật. Những thứ này không thể diễn tả quái vật. Có chút thực lực có thể so với tiểu hung thần thế nhưng bọn họ chỉ là vĩ đại CT Hao Hu một bộ phận. Không phải muốn nói, kỳ thực chính là CT Hao Hu trên người bọ chó. CT Hao Hu là vẫn còn sống hung thần, tràn đầy không thể diễn tả đại khủng bố, đại thần bí mật, đại không biết. Coi như ở hung thần chung, CT Hao Hu đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Có lẽ, chỉ có ác sát mới có thể cùng CT Hao Hu đánh đồng. Ác sát, đây chính là liền hung thần đều gọi chi vì cấm kỵ quỷ. Có thể tưởng tượng CT Hao Hu cường đại. Liền tại Tô Đại Nhiên giống giận trong lúc, trung gia linh thân thể khắp nơi nở hoa. Hai mắt bạo liệt, toát ra hai cái đáng sợ xúc tua. Tứ chi bạo liệt, toát ra bốn cái lục sắc vặn vẹo xúc tua. Ngực vỡ vụn, đồng thời không ngừng bành trướng. Chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Thật giống như có vật gì muốn bò ra ngoài. Màu đen mái tóc, lúc này đều biến thành mặc lục. Ở mái tóc phần cuối xuất hiện điều kỳ quái đầu rắn. Hướng về phía Tô Đại Nhiên học lưỡi rắn. Món đồ chơi thương trường đang rung rung chung. Đại lượng oa oa dường như cự nhân sống lưng một dạng. Lại như cùng là đàn kiến một dạng dâng lên. Mỗi cái oa oa trong cơ thể đều xuất hiện thần bí sinh mệnh khí tức. Ngực dồn dập nứt ra một cái lỗ máu, lộ ra trương đáng sợ miệng. Trong đó tối cường đại bảy cái oa oa, chính là Petty cái kia bảy cái đạt được đỉnh phong đại hung oa oa. Cái này bảy cái oa oa sau khi xuất hiện, dường như bọ cánh cứng một dạng, xé rách trung gia linh da rẻ, trực tiếp chui vào, ở trung gia linh vốn là biến dị kinh khủng trên thân thể, tạo thành bảy cái bánh bao. Liền cùng bên ngoài cơ thể trái tim một dạng nhúc nhích đầy trời cực ác chi hoa hoa tâm biến thành miếng miếng ánh mắt, trong ánh mắt xuất hiện đứng chổng ngược hình ảnh. Những thứ này hình ảnh dường như chiếu phim mảnh nhỏ một dạng. Giữa không trung liên thành một mảnh hải thị thận lâu. Mảnh này hải thị thận lâu chính là Tô Đại Nhiên đã từng thấy qua Relie thành. Thế nhưng, bây giờ mảnh này thành thị cũng là đứng chổng ngược giữa không trung. Mang theo không cách nào nói khủng bố lực áp bách. Lúc này đã nửa quái nữa quỷ trung gia linh. Đáy mắt lại xuất hiện hiếm thấy thanh minh. Đại Nhiên ca ca, ta hy vọng ngươi có thể coi làm ta vĩnh viễn món đồ chơi. Vẫn luôn cùng ta. Dứt lời, trung gia linh còn lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Nhưng là lấy nàng hôm nay dáng dấp, ngây thơ nụ cười sớm biến thành kinh khủng nhất nụ cười. Theo trung gia linh dứt lời, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại đều. Thà rằng đối mặt mất lý trí giận dữ trung gia linh, cũng không nguyện ý đối mặt thanh tỉnh trung gia linh. Nàng đáng sợ, không ngừng đổi mới lấy Tô Đại Nhiên nhận thức. Kinh dị trò chơi thế giới. Duy nhất mở ra cực ác chi hoa quỷ. Duy nhất có cơ hội mở ra CT Hau Hu cửa quỷ. Lúc này, tuy là bởi vì vương giả nùng thuốc làm cho Trung Gia Linh mất đi trở thành hung thần cơ hội. Thế nhưng mới vừa Trung Gia Linh đã đem Petty cái kia 7 cái đỉnh phong đại hung quỷ vật cắn nuốt. Đồng thời cướp lấy bọn họ 7 cái truyền thuyết cố sự. Trung Gia Linh lúc này thực lực đã đến gần vô hạn hung thần. Thậm chí có thể xưng là hung thần phía dưới đệ nhất quỷ. Tô Đại Nhiên càng muốn xưng lúc này Trung Gia Linh là nữa quỷ bán thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.